Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 19 đến 1, xin anh hãy làm con người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ nhà không chỉ lấy mì mà còn lấy thêm 4 quả trứng và một bó cải trắng. Sau đó mới quay trở lại tiếp tục ăn mì của mình. Sau khi nữ chủ nhà rời khỏi bếp, Nhan Hạ hỏi ba người kia, mọi người có biết nấu mì không? Thời Hy Diễn và Tô Cẩm đồng loạt lắc đầu. Không biết, Ân Vi Vi giơ tay. Chị chỉ biết nấu mì ăn liền thôi. Nhan Hạ gật đầu. Vậy chúng ta phân công nhau làm nhé. Được không? Cả ba người đều đồng ý. Được. Nghe em chỉ đạo, Nhan Hạ chỉ vào cải xanh và nói. Mọi người một người đi rửa rau trước, một người đun nước để nấu mì, và một người còn lại sẽ đi chiên trứng. Còn em sẽ lo phần gia vị cho mì. Cô không tự mình ôm đồn mọi việc. Ngoài việc không muốn trong nửa tháng tới mọi người sẽ có thói quen giao việc nấu nướng cho cô. Cô cũng không muốn chiếm hết thời gian lên sóng của mọi người. Việc để ba người kia cùng làm việc sẽ tạo thêm điểm nhấn cho chương trình. Ba người kia không có ý kiến gì. Ngược lại còn thấy con người của Nhan Hạ không tồi. Cô không dành hết việc về mình. Nếu không thì chỉ cần một mình cô cũng có thể làm xong tất cả. Khiến thời gian lên sóng chỉ xoay quanh cô. Thời Hy Diễn chủ động đi lấy nước và đặt lên bếp để đun nóng. Tô Cẩm thì đi rửa cải trắng. Sâm xinh đẹp, Ân Vi Vi biết chiên trứng. Nên việc chiên trứng không khó đối với cô ấy. Cả ba người cùng nhau làm việc. Tạo ra một vài điểm nhấn cho chương trình. Ví dụ như Thời Hy Diễn đổ quá ít nước. Được Nhan Hạ chỉ dẫn thêm bao nhiêu thì đủ. Ví dụ Tô Cẩm chỉ nhúng sơ cải trắng qua nước, bị Nhan Hạ yêu cầu làm lại, rửa kỹ từng cọng một. Ví dụ Ân Vi Vi chiên trứng mà cho ít dầu quá. Nhan Hạ đã dạy cô cách chiên để có lòng đỏ mềm và phần ngoài giòn ngon. Khi Ân Vi Vi chiên xong trứng, Nhan Hạ cũng đã chuẩn bị xong gia vị và nước dùng cho mì. Chỉ một lát sau, Nhan Hạ đã vớt mì và cải trắng chín đặt vào bát, rồi đặt trứng chiên lên trên. Bát mì rất bắt mắt, nhìn thôi cũng khiến người ta thèm thuồng. Thời Hy Diễn lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh 4 bát mì trước. Sau đó, mỗi người bưng một bát mì ra ngoài, trộn đều lên và ăn thử một miếng. Ba người Thời Hy Diễn vừa nếm thử miếng đầu tiên, mắt liền sáng lên, ngon quá. Sau khi nói xong, cả ba người đều cúi đầu ăn tiếp. Nhan Hạ vốn đã có tay nghề nấu ăn tốt, lại còn trải qua rất nhiều thế giới nhỏ nâng cao kỹ năng. Dù đây chỉ là một bát mì đơn giản, nhưng nhờ tỷ lệ gia vị hoàn hảo và cách nấu đúng độ, khiến món ăn trở nên tuyệt vời. Lúc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang nhìn ba người chăm chú cúi đầu ăn mì. Ban đầu tôi không thấy đói, nhưng bây giờ nhìn họ ăn tôi lại thấy đói rồi. Tôi đã ăn sáng rồi, nhưng giờ lại thấy đói thêm. Thật cảm động, nhóc Diễn nhà tôi lại còn biết nấu mì nữa. Nhóc Diễn nhà bạn chỉ bắc nồi và thổi lửa thôi mà. Khụ khụ, quan trọng là có tham gia mà. Tô Cẩm rửa rau qua loa quá, bộ dáng chị gái nhỏ bắt anh ấy rửa lại rất nghiêm khắc. Nhưng không đáng ghét chút nào. Vừa rồi tôi đã thử chiên trứng theo cách Nhan Hạ chỉ Ân Vi Vi. Quả thật là ngoài giòn trong mềm. Ngon lắm. Chỉ là một bát mì đơn giản như vậy thôi. Nhưng nhìn ba người họ ăn như thể đây là món ngon nhất từ trước tới giờ. Cảnh ba người cúi đầu ăn ngon lành trông rất thật. Có thể thấy là họ thực sự cảm thấy ngon. Đúng vậy. Không giống như đội bên cạnh tối qua, Đình Lưu và Ảnh Đế cố gắng miễn cưỡng khen ăn ngon. Nhưng bản thân họ lại không ăn được bao nhiêu. Tôi nhìn thôi cũng muốn ăn rồi. Chị gái nhỏ này nấu ăn giỏi quá. Không ngạc nhiên khi Diệp Đình Lưu lại sai bảo Nhan Hạ nấu ăn. Chắc chắn anh ta đã biết tay nghề của cô ấy tốt từ trước rồi. Vậy có nghĩa là Nhan Hạ và Đình Lưu họ Diệp không chỉ quen biết, mà quan hệ còn không hề đơn giản. Nếu không làm sao anh ta biết được. có cảm giác sắp có drama. Không chừng như mấy người nói, Nhan Hạ đeo bám đỉnh Lưu họ Diệp từ sau lưng thật. Tôi thấy cô gái này không có hứng thú với Diệp đỉnh Lưu đâu. Cô ấy chẳng có vẻ gì như cư dân mạng nói là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Tiểu tỷ tỷ không cố tình giành lấy ống kính. Tính cách thẳng thắn, hòa nhã và chu đáo. Khác hẳn với những gì mọi người chửi bới trên mạng. Nhiều khi thông tin trên mạng không thể tin được. Ai mà biết liệu có phải đang bị bôi nhọ hay không? Dù sao tôi cũng có ấn tượng tốt với Nhan Hạ. Nhắc đến việc giành giật ống kính, bỗng thấy tội nghiệp cho Tống Hoa Đán ở đội bên kia. Hôm qua, cô tiểu tiên nữ của đội bên kia giành lấy việc nấu ăn. Tô Tiểu Hoa muốn giúp nhưng không được. Còn yêu cầu Đình Lưu và Ảnh Đế giúp rửa rau, cắt rau nữa. Tống Tiểu Hoa không những phải đứng nhìn, mà còn không thể chen vào cuộc trò chuyện của ba người kia. Tôi nhìn cũng thấy lúng túng thay cô ấy. Nghe mọi người kể lại, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Thật sự khó xử, tôi đang mở cả hai phòng livestream. Tống Tiểu Hoa bây giờ cũng bị ba người kia vô tình gạt ra ngoài rồi. Cô tiểu tiên nữ kia, bên trái có Đỉnh Lưu, bên phải có Ảnh Đế hộ pháp. Còn Tống Tiểu Hoa đi phía sau họ quả thật có chút thừa thãi. Bên phòng livestream này, fan của bốn người đều không có ấn tượng tốt với Cố Diệp Du. Ngay cả những khán giả qua đường đang xem chương trình cũng không thích Cố Diệp Du. Ở phòng livestream khác, các fan của Tống Dịch Nhàn lại càng ngày càng có ý kiến với Cố Diệp Du. Người đã cướp hết thời gian lên sóng và danh tiếng của thần tượng họ. Fan của Quý Lăng đa phần là fan vợ và fan bạn gái. Trước đây họ chưa từng thấy anh quan tâm chiều chuộng nữ minh tinh nào như vậy. Nên fan của anh ta cũng không ưa nổi Cố Diệp Du. Cách chương.